Chương 1692, mời viện trưởng làm chủ. Đối với học viện Xích Diễm, võ đạo luận bản quy tắc tỷ thí, Diệp Hoàn Đoàn đã sớm có thể thuộc lòng trôi chảy. Giống như là cái kia Mạnh Thiên, tuy là lấy ra dao găm, nhưng dao găm cũng không phải là ám khí cũng hoặc là độc phấn loại. Dao găm loại binh khí này cũng là được cho phép, cho nên Mạnh Thiên cũng không có phạm quy. Cho dù là Mạnh Thiên có lòng muốn giết chết chính mình, nhưng cũng không thể căn cứ Mạnh Thiên có hay không có lòng liền xử Mạnh Thiên có tội. Diệp Hoàn Đoàn cũng không nốc, trước đây tỉ thí, toàn trường trên dưới đều nhìn thấy Mạnh Thiên chủ động lấy ra dao găm đối với chính mình tiến hành công kích. Mạnh Thiên dao găm gặp đoạn, bị chính mình giết ngược sau, vì sao những cao tầng kia vẫn còn cho là mình có tội. Cái này cũng không phải là thiên vị một phương, mà quả thật vì học viện Xích Diễm quy tắc. Chỉ cần Mạnh Thiên không có dùng độc hoặc ám khí, đều là được cho phép, trừ phi, Mạnh Thiên cầm lấy dao găm, công kích chính mình mấy lần trở lên, đem chính mình giết chết, cái kia Mạnh Thiên mới có thể hoạch tội. Nếu đều dựa theo học viện Xích Diễm quy tắc tới làm việc, đối với Diệp Hoàn Đoàn mà nói, vậy liền vô cùng dễ làm. Học viện Xích Diễm vô cùng coi trọng quy tắc, vô luận là loại nào quy tắc, cái kia Diệp Hoàn Đoàn liền tìm tới Xích Diễm quy tắc chỗ sơ hở liền có thể. Học viện Xích Diễm chưa bao giờ từng quy định, ra sân tỉ thí đệ tử không thể uống rượu, mà uống rượu sau sản xuất sinh bất kỳ không xác định nhân tố. Diệp Hoàn Đoàn đương nhiên là có quyền không đi phụ trách, dù sao nàng chỉ là một vị chỉ án chiếu quy tắc làm việc lính đánh thuê cấp dê hội chấp pháp trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, khoe miệng hơi hơi co rúm, cái này cung lão đệ tử, thật là nhanh mồm nhanh miệng, càng nói chính hắn á khẩu không trả lời được. Bất kể như thế nào, ngươi giết chết Mạnh Thiên là thật. Hội chấp pháp giải cao mày mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Đoàn khẽ mỉm cười, nào dám hỏi vị trưởng lão này, ta giết chết Mạnh Thiên hung khí, là thuộc về người nào, chủy thủ kia vốn là chính Mạnh Thiên mang theo, hắn kỹ thuật không tinh, bị ta giành được, thậm chí bị ta giết ngược, cái này làm cho ta làm sao có thể dự liệu đến, Mạnh Thiên giàu gì cũng là trưởng lão lôi hạ ái đồ, ai có thể đoán được trưởng lão lôi hạ đệ tử đều yếu như vậy, hai cái đánh một mình ta đều không đánh lại. Bây giờ còn tới trách ta nghe Diệp Hoàn Đoàn. Lời ấy, trên chỗ ghế khách quý trưởng lão lôi hạ, sắc mặt âm trầm thật giống như có thể chảy ra nước, trong mắt lóe lên vô tận hàn quang. Cung lão chính là ở một bên cười lạnh không dứt, Diệp Hoàn Đoàn nói, sâu đến hắn tâm. Lôi hạ, chính ngươi dạy không đồ nhi ngoan, hai cái học viên lính đánh thuê cấp S, đánh đồ nhi ta Diệp Hoàn Đoàn một cái bị giết ngược, một cái trọng thương, hiện tại ngược lại thành đồ nhi ta không đúng. Cung lão nhìn một cái lôi hạ nói. Trường lão lôi hạ cái chán hiện lên một vết gân xanh. Từ khi cung lão vị kia kêu nhiếp vô ưu đồ nhi rời đi học viện Xích Diễm sau, qua nhiều năm như vậy, một mực đều là hắn hung hăng đẻ cung lão. Lúc nào từng bị làm nhục như thế bất kể thế nào nói, ngươi đều giết chết cấp S học viện Mạnh Thiên hội chấp pháp dài nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, nhíu chặt lông mày. Tuy là Diệp Hoàn Đoàn lý luận thành lập, nhưng cũng không thể bởi vì như vậy liền ân xá Diệp Hoàn Đoàn tội giết người đi. Viện trưởng đại nhân, ta cũng không có vi phạm học viện Xích Diễm bất kỳ quy tắc, cho nên, ta cũng không thể tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, xin viện trưởng vì ta làm chủ. Đồng nhiên, Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía chỗ ngồi khách quý học viện Xích Diễm, mở miệng nói. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, viện trưởng Xích Diễm lâm vào trong trầm tư. Không có quy củ là không thành tiêu chuẩn, viện trưởng Xích Diễm cực kỳ coi trọng quy tắc, hơn nữa, học viện Xích Diễm tất cả quy tắc, rất nhiều đều là viện trưởng Xích Diễm tự mình quyết định cùng tham dự.